Chương 45, còn có thiếp thân. Ồ kỳ ra, ngươi là đối thiếu nữ kia có hứng thú sao? Ngồi quỳ chân tại trong nước hồ hạ gõ rổ mổ kỳ sùn. Hồ ly hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm đang tại bên bờ sổ sổ soạt soạt mặc quần áo xạ cụ dạ hiểm, dùng đến để cho người ta ý nghĩ kỳ quái lời nói nhẹ giọng hỏi. Nghe được hạ gõ rổ mổ kỳ sùn, xạ cụ dạ hiểm trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt, nàng nắm thật chặt trên người kimono, hai tay ôm trước ngực, túi đầu cắn răng, run lẩy bẩy lấy. Hiện tại xạ cụ dạ hiểm chẳng qua là cái tù nhân, liền xem như bị người tại quá đáng như thế nào đối đãi, nàng cũng vô pháp phản kháng. Thân thể tựa như là nhận lấy yêu thuật gì bức hiếp, xạ cụ dạ hiểm liền xem như muốn tự vận đều không thể làm đến. Chỉ là tại trên người nàng phát hiện thú vị đồ vật dữ dò kỳ trong lời nói tràn đầy lơ đễnh, ngựa khí bình tĩnh tựa như không có bất kỳ cái gì vốn cho rằng họ kỳ có thể làm thiếp thân sinh hạ mới hài tử đâu. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn trong giọng nói tràn đầy thất vọng, liền tựa như một cái huyên thuyên mẫu thân, bởi vì hài tử hôn nhân đại sự mà buồn rầu. A a a a dữ dò kỳ thấp giọng cười cười, chỉ cần có thể cùng mẫu thân cùng một chỗ, hài tử cái gì hoàn toàn không trọng yếu, không phải sao? Mẫu thân nha hì hì, họ kỳ thật sự là trên cái thế giới này đáng yêu nhất hài tử. Như thế làm thiếp thân mang muốn chỉ cần có thể cùng họ kỳ vĩnh viễn cùng một chỗ. Những vật kia xác thực không trọng yếu a, bất quá thiếp thân biết đến họ kỳ trên người có nhân loại cùng yêu quái huyết thống. Đối với xinh đẹp giống cái kiểu gì cũng sẽ sinh ra a, mặc kệ họ kỳ dưa thích bộ dáng gì giống cái, thiếp thân đều nhất định sẽ vì ngươi chụp tới. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn dùng đến mừng rỡ ngựa khí nói xong. Nàng dương mắt nhìn một chút xạ cụ dạ hiểm, nói, tên nhân loại này nữ nhân lấy nhân loại thẩm mỹ quan mà nói rất là xinh đẹp, trước hết bắt hắn làm ổ kỳ ngươi đồ chơi đi, thỏa thích phát tiết mình giống được, thiếp thân muốn để ổ kỳ sinh hoạt tại nhất là mỹ hảo trong thế giới. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn trong giọng nói đờ ơ y là chuyện đương nhiên giật dây, mỗi một câu đều để xạ cụ dạ hiểm sắc mặt trắng bệnh, luôn cảm giác mình sẽ trinh tiết khó giữ được. Yêu quái tiên sinh, ngươi đến cùng ở nơi nào đâu? Cơ khổ không nơi nương tựa thiếu nữ, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào hư vô mờ ảo cái nào đó yêu quái trên thân. Đối với hạ gõ rổ mổ kỳ sùn giật dây hắn đi cưỡng gian xạ cụ dạ hiểm hành vi, giai u dò kỳ buồn cười trả lời, mẫu thân nha, đây chỉ là một khôi lỗi mà thôi, đối với cái này khôi lỗi, ta càng để ý là nàng bản chất chân thực. Ân, chỉ cần họ kỳ vui vẻ là được rồi. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn căn bản vốn không biết dâu dò kỳ đến cùng đang nói cái gì, nhưng nàng vẫn là liền vội vàng gật đầu, đối với dâu dò kỳ lời nói không có bất kỳ cái gì phản bác. A, không có quan hệ, nếu là thiếp thân đáng yêu họ kỳ tìm không thấy thích hợp giống cái, còn có thiếp thân ở chỗ này, thiếp thân nhất định có thể thỏa mãn ngươi. Trầm mặc không nói, dâu dò kỳ không biết nên nói cái gì cho phải, mà tại bên bờ xạ cụ dạ hiểm càng là nghe trợn mắt hốt mồm. Vị tiểu thư này, ngươi đã cùng ta đã lâu, không phải là coi trọng ta đi ra tiểu trấn, đi vào một rừng cây nụ dạ gì hì rộng. Hắn có chút tiêu sái xoay người, trên vai khiêng một thanh thái đao, nhắm một con mắt, ngựa khí khinh bạc nói ra. Bất quá di vãng tổng yêu đùa giỡn tiểu cô nương dịp theo, bây giờ lại là sắc mặt nghiêm túc. Một là trước mặt hai cái yêu quái không thể khinh thường, thứ hai là xạ cụ dạ hiểm còn đang chờ hắn đi cứu vớt. Hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở cái này vô dụng địa phương. Mình dịp theo năng lực đối hai cái này yêu quái không có bất kỳ tác dụng gì, đã để nụ dạ gì hỉ rộng rất là kinh ngạc. Các ngươi cho rằng bản tiểu thư không phải muốn đi theo ngươi sao? Mổ củ hai tay buông xuống, đem trong miệng ngậm cảnh cây thân phun ra, dùng tay chỉ nụ dạ gì hỉ rộng, tựa như là cái đại tỷ đầu nói, uy, bên kia dịp theo ngươi là muốn đi kinh đô á? Nụ dạ gì hỉ rộng biến sắc. Cả người đều là cẩn thận, như có như không yêu khí vây quanh hắn, có chuyện gì sao? Vị này tiểu thư nụ dạ gì hỉ rộng vừa muốn theo thói quen miệng ba hoa một cái, nhưng vẫn là cưỡng ép nhịn xuống, hiện tại nụ dạ gì hỉ rộng không muốn gây thu hắn quá nhiều, tại cứu ra xạ cụ dạ hiểm trước, hắn không muốn cân nhở ở cờ chuyện dư thừa. Tại đến kinh đô trên đường, hắn cũng là nhiều hơn nghe ngóng. Biết hạ gõ rổ mổ kỳ sùn thức ăn thiếu nữ gan sống hoàn toàn là dựa theo bắt thiếu nữ trình tự. Nếu không nụ dạ gì hỉ rộng lúc này cũng sẽ không còn tại kinh đô phụ cận. Nếu là xạ cụ dạ hiểm sớm đã bị ăn hết gan sống, vậy hắn nụ dạ gì hỉ rộng làm sự tình có thể nói là toàn không có ý nghĩa. Sách bản tiểu thư đang tra hỏi ngươi đâu, không phải để ngươi hỏi bản tiểu thư lời nói đối với nụ dạ gì hỉ rộng hỏi lại, Phù gì hồ dạ no mổ cụ rất là bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Kìn ở một bên muốn uốn nắn mổ cụ hành vi, nhưng là nghĩ nghĩ về sau, đối nàng thương tiếc vẫn là để kìn nhịn xuống. Hít một hơi thật sâu, nụ dạ gì thì rồng tay bất chi giác sờ lên thái đao trôi đao, đại khí cười nói, chính là tại hạ muốn đi kinh đô cùng lúc đó, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nếu nói như vậy cái kia tốt bản tiểu thư liền cùng đi với ngươi, ai vốn cho rằng trước mặt hai cái yêu quái là kinh đô yêu quái, nhưng là mổ củ nói lời lại là để nụ dạ gì hỉ rồng sức sở. Tiểu thư ngươi muốn đi kinh đô làm cái gì, nơi đó hiện tại thế nhưng là nơi thị phi biết phủ gì hổ dạ no mổ củ không là địch nhân về sau. Nụ dạ gì hỉ rồng mặc dù không có buông lỏng cảnh giác, nhưng cũng là có chút hảo tâm khuyên nàng. Ngươi muốn đi kinh đô làm cái gì? Bản tiểu thư liền đi kinh đô làm cái gì, là mở lơ ý qua hướng chi, bản tiểu thư muốn đi đâu không cần đến ngươi qua nở mổ cụ tức giận đối nụ dạ gì hỉ rồng nói ra, cái này khiến như là lưu manh dịp the gột sạch cười cười xấu hổ. Nói thật, nụ dạ gì hỉ rồng trong cuộc đời này là lần đầu tiên gặp được loại tính cách này nữ nhân, tại cái này cổ đại, mổ cụ hiện tại sở tác sở vi liền xem như làm yêu quái, đều là có chút kỳ hoa. Kìn không có lên tiếng. Chỉ là lẳng lặng tùy ý mổ cụ làm chủ. Nàng nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn xem mổ cụ thở dài. Dù cho bề ngoài tính cách nhìn xem tùy tiện, nhưng là mổ cụ y hề nguyên có chút nữ nhi ra cẩn thận, đem chi tiết nhỏ làm rất tốt. Kìn biết, mổ cụ sở dĩ muốn cùng trước mặt dịp the gợt cùng đi, chính là vì trước thời hạn giải sau đó không lâu địch nhân, phụ gì hồ dạ no mổ cụ rất thông minh, mặc dù không đến được hảo dịp sản cả cụ dạ như vậy tâm tư cẩn thận. Nhưng là nếu là có ai bởi vì nàng bề ngoài không câu nệ tiểu tiết mà xem thường tâm tư của nàng, vậy nhất định mới thật sự là ngu xuẩn. Nụ dạ gì thì rồng trong lúc nhất thời có chút rồi dám, trước mặt hai nữ nhân nhìn không ra thực lực sâu cạn, nếu là cự tuyệt không chừng liền muốn chiến đấu, nhưng là nụ dạ gì thì rồng không muốn tại đi cùng hạ gõ rổ mổ kỳ sùn quyết đấu trước thụ thương, cái này nhưng việc quan hệ xả cụ dạ hiểm an nguy. Rơi vào đường cùng. Hắn đành phải đi được tới đâu hay tới đó nói, đã tiểu thư ngươi không chê, vậy tại hạ liền cùng đi với ngươi. Ân mổ củ đối với nụ dạ gì hỉ rồng bên trên đường rất là hài lòng gật đầu, sau đó nàng có chút nghiêng đầu, mặt không thay đổi nói ra, nếu như đã quyết định, những thủ hạ của ngươi, cũng có thể đi ra rồi hả. Trầm mặc một chút, nụ dạ gì hỉ rồng tựa như là khám phá cái gì, đột nhiên bỏ xuống hiện tại cái này không quả quyết dáng vẻ, cười to nói, ha ha ta liền biết. Các ngươi bọn giá hỏa này nhất định sẽ theo tới còn không ra sao cũng đừng làm cho bên ngoài người xem thường chúng ta nụ dạ cờ lạn a vừa dứt lời, liền gặp được xa mới dần dần xuất hiện rất nhiều yêu quái thân ảnh, những cái kia, là nụ dạ cờ lạn toàn thể thành viên. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.